Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Phó Tuyết Trần. Nơi này đơn giản liền là tu luyện động thiên phúc địa. Diệp Dương củng cố một cái tân cảnh giới sau đó, liền cảm thán nói ra, hắn vốn định tiếp tục ở chỗ này tu luyện, tranh thủ lại đột phá mấy cái cảnh giới. Nhưng nghĩ tới như vậy thì giống như là không hỏi mà lấy đồng dạng. Hành vi có chút đáng xấu hổ. Dù sao, cái này tĩnh thất bên trong tụ linh trận mặc dù có thể tụ tập thiên địa linh khí. Nhưng trận pháp vận chuyển cũng là có hao tổn. Nam Cung Tử Đồng dẫn hắn đến nơi này khôi phục chữa thương. Liền là bởi vì hắn cứu được Nam Cung Tử Đồng duyên cớ. Diệp Dương hiện tại thương thế cũng đã khôi phục. Hơn nữa càng là tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cho dù hắn ra mặt dù dày, hắn cũng không có ý tứ tiếp tục ở chỗ này tu luyện. Thế là, hắn liền đi ra ngoài. Tiểu sư đệ, người xuất quan, đi ra ngoài trước tiên. Một cái giống như chim hoàng oanh đồng dạng thanh âm truyền tới. Diệp Dương theo tiếng nhìn sang, lại là phát hiện Phương Tầm Ngưng chính một mặt sán lạn tiếu dung nhìn xem bản thân. Nhìn xem Phương Tầm Ngưng, Diệp Dương không khỏi một trận đau đầu, nhưng hắn vẫn là mỉm cười nghênh đón. Ta cũng đã khôi phục, Nam Cung sư tỷ khôi phục hay không? Ta chuẩn bị rời đi. Rời đi? Người đi đâu đây? Không phải nói muốn gia nhập chúng ta Tử Vân Phong sao? Đại sư tỷ còn không có xuất quan đây này. Như vậy đi, ta làm chủ, mấy ngày nay ngươi trước lưu ở Tử Vân Phong hảo hảo tu luyện. Đợi đến đại sư tỷ xuất quan sau, chúng ta liền kêu đại sư tỷ thu ngươi làm Tử Vân Phong đệ tử. Phương Tầm Ngưng cười tủm tỉm nói ra. Diệp Dương một trận nhức đầu. Hắn sở dĩ lo lắng rời đi, liền là bởi vì chống đỡ không được Phương Tầm Ngưng đám người. Nếu như tiếp tục ngốc ở Tử Vân Phong bên trên, cái kia Diệp Dương không biết hẳn là cỡ nào đau đầu đâu. Vừa nói, lại có một chút nữ tử một đường hoan thanh tiếu ngữ đi tới. Đều là do ngày đó cùng Diệp Dương từng có gặp mặt một lần những cái kia nữ tử. Lúc này, những cái này nữ tử đều bao vây lên. Líu ra líu díu, không một không phải đều là nhiệt tình giữ lại Diệp Dương. Diệp Dương thật sự là chống đỡ không được. Nghĩ đến bản thân trái phải vô sự. Thế là liền đáp ứng xuống. Tạm thời ở Tử Vân Phong ở lại. Cứ như vậy đi qua mấy ngày. Mấy ngày nay bên trong, Diệp Dương phát hiện, những cái này nữ tử mặc dù đều 10 phần nhiệt tình, nhưng cũng không có nhiệt tình quá mức. Tại trong mấy ngày này, Diệp Dương cơ hồ đều đang tu luyện, mà ở tu luyện sau đó, liền ở Tử Vân Phong hành tẩu. Phàm là gặp được Phương Tầm Ngưng đám người, Diệp Dương liền hướng bọn họ chỉ giáo, thậm chí cùng bọn họ luận bàn. Có thể gia nhập Tử Vân Phong nữ tử đều không phải người bình thường, mỗi người đối võ công lý giải đều có chỗ độc đáo của nó. Thỉnh giáo, luận bàn đồng thời, Diệp Dương cũng được ích lợi không nhỏ. Bất luận là kiến thức, ánh mắt hay là thực lực các loại đều đang không ngừng tăng lên. Dạng này, mặc dù so ra kém sinh tử chiến đấu, nhưng dù sao cũng so bản thân vùi đầu khổ tu muốn tốt rất nhiều. Hơn nữa, mấy ngày sau, Diệp Dương cũng đã thích loại này không khí. Đây là nhà không khí. Chúng nữ đối với hắn quan tâm đều là chân thành. Diệp Dương trước kia ở Diệp gia làm nô. Thế nhưng là cho tới bây giờ không có cảm nhận được loại này không khí. Bởi vậy, nếu như muốn gia nhập Tử Vân Phong mà nói, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Diệp Dương, đại sư tỷ xuất quan. Hiện tại đang muốn gặp ngươi đâu? Một ngày này, Diệp Dương đang cùng một cái nữ tử luận bàn võ công. Phương Tầm Ngưng liền vội vội vàng vàng đi tới. Diệp Dương gật gật đầu, cùng luận bàn nữ tử nói một câu. Sau đó liền đi theo Phương Tầm Ngưng đi về phía Tử Vân Phong đỉnh. Đại điện bên trên, Nam Cung Tử Đồng một mặt tiếu dung nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương, nhìn đến ngươi cái này mấy ngày, thu hoạch không nhỏ a. Thế nào? Ta đây Tử Vân Phong vẫn tốt chứ? Diệp Dương gật gật đầu. Chân thành nói ra, Tử Vân Phong rất tốt. Ở chỗ này không có tranh quyền đoạt lợi. Không có lục đục với nhau. các vị sư tỷ ở chung 10 phần hài hòa. Loại này không khí, sợ là ở tiên đạo thế giới bên trong cũng là độc nhất vô nhị. Ta ưa thích, Nam Cung Tử Đồng cười gật gật đầu. Ta ở trở thành chân truyền đệ tử sau đó, liền lập chí muốn thành lập một cái độc lập ở tiên đạo thế giới thế ngoại đào nguyên. Ở chỗ này, không có tranh quyền đấu lợi, không có lục đục với nhau. Hiện tại, cũng đã sơ bộ hoàn thành mục tiêu. Nhưng, về sau có thể hay không tiếp tục, ta cũng không rõ ràng. Làm sao lại thế? Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Tử Đồng. Tiên đạo thế giới, tràn đầy nguy cơ, dù cho là ta, cũng không dám hứa chắc bản thân vĩnh viễn sẽ không vẫn lạc. Mà một khi ta vẫn lạc, Tử Vân Phong sợ là thì sẽ theo xảy ra chuyện. Người cũng thấy đấy, Tử Vân Phong đông đảo các sư tỷ đều không phải người bình thường. Nguyên một đám xinh đẹp như hoa, thuần khiết ngây thơ, nhưng chính là bởi vì như thế, bị rất nhiều người ngấp nghé. Một khi ta vẫn lạc, các nàng vận mệnh lo lắng. Vả lại, cho đến trước mắt, Tử Vân Phong bên trên ngoại trừ ta bên ngoài, Phương Tầm Ngưng đám người mặc dù tư chất không tệ, nhưng lại khó mà trở thành chân truyền đệ tử. Ở Phi Tiên Môn, không có thân phận địa vị, không có mạnh mẽ tuyệt đối thực lực. Một khi ta vẫn lạc, các nàng căn bản không cách nào trưởng khống chính mình vận mệnh. Càng thêm không cách nào tiếp tục duy trì Tử Vân Phong. Bởi vậy, chúng ta Tử Vân Phong cấp bách cần một cái tư chất thiên phú yêu nghiệt tồn tại. Một khi ta ngã xuống sau, hắn có thể chống lên Tử Vân Phong một mảnh bầu trời. Mà người này, liền là Diệp Dương ngươi. Diệp Dương, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Tử Vân Phong. Nam Cung Tử Đồng nhìn xem Diệp Dương, đột nhiên liền đối Diệp Dương phát ra mời. Diệp Dương bị đánh trở tay không kịp. Hắn không nghĩ đến Nam Cung Tử Đồng như thế xem trọng hắn. Bất quá, chính như Nam Cung Tử Đồng nói tới đồng dạng, Diệp Dương cũng tin tưởng bản thân có cái này thiên phú. Tư chất, có cái này năng lực cho Tử Vân Phong chống lên cái này một mảnh bầu trời. Thậm chí, về sau siêu việt Nam Cung Tử Đồng, Diệp Thanh Lam đều không phải là cái gì vấn đề. Đương nhiên, cái này cần nhất định thời gian. Sư tỷ, ta thế nhưng là Thanh Lam Phong người. Diệp Dương có chút do dự. Nam Cung Tử Đồng liền lập tức cười. Không sao, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Tử Vân Phong, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi nhất định muốn ở Tử Vân Phong. Ta chỉ muốn, một khi ta ngã xuống sau, ngươi có thể cho Tử Vân Phong chống lên một mảnh bầu trời là có thể. Nguyên lai, Nam Cung Tử Đồng muốn Diệp Dương gia nhập Tử Vân Phong. Nàng mục tiêu không phải bởi vì Diệp Dương tư chất cùng thiên phú, mà là vì Tử Vân Phong một đám đệ tử cân nhắc. Nữ tử này ý chí rộng lớn, ý chí thiên hạ thương sinh. Diệp Dương cũng là bội phục ghê gớm. Lúc này, Diệp Dương không do dự nữa. Ta nguyện ý gia nhập Tử Vân Phong. Về phần Thanh Lam Phong bên kia, hắn vẫn luôn không phải Thanh Lam Phong đệ tử. Gia nhập Tử Vân Phong, Diệp Thanh Lam cũng sẽ không nói cái gì. Cho dù có ý kiến, thì tính sao? Tốt, từ sau ngày hôm nay, người chính là chúng ta Tử Vân Phong tiểu sư đệ. Chúng ta Tử Vân Phong không có cái gì quy củ, chỉ có một cái, nhất định phải giữ gìn chúng ta Tử Vân Phong lợi ích, không cho phép tổn hại chúng ta Tử Vân Phong lợi ích. Diệp Dương, người có thể làm được sao? Nam Cung Tử Đồng nhìn xem Diệp Dương, đôi mắt chỗ sâu tinh mang trong vắt. Diệp Dương gật gật đầu, ta có thể làm được. Nam Cung Tử Đồng hơi hơi gật đầu. Đương nhiên, chúng ta Tử Vân Phong cũng không có cái gì phúc lợi. Dù sao, Tử Vân Phong nội tình còn thấp, hết thảy đều cần chúng ta mọi người đi trong suốt. Phương Tầm Ngưng sắc mặt có chút âm trầm từ đại điện bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Phương Tầm Ngưng sắc mặt, Nam Cung Tử Đồng có chút không vui. Phương Tầm Ngưng, Diệp Dương gia nhập Tử Vân Phong, ngươi có ý kiến? Diệp Dương cũng là một mặt phiền muộn. Phương Tầm Ngưng trước đó không phải còn thổi phồng muốn bản thân gia nhập Tử Vân Phong, thậm chí theo đuổi Nam Cung Tử Đồng sao? Cái này trở mặt cũng thật sự là quá nhanh đi. Phương Tầm Ngưng vội vàng lắc đầu. tiểu sư đệ gia nhập Tử Vân Phong, ta cùng rất nhiều tỷ muội tự nhiên là vui vẻ. Chỉ là, đại sư tỷ, cái kia Phó Tuyết Trần lại tới. Phó Tuyết Trần, Diệp Dương hơi kinh ngạc. Phó Tuyết Trần, người này ở Phi Tiên Môn nổi tiếng còn tại Diệp Thanh Lam. Nam Cung Tử Đồng phía trên, người này, chính là Phi Tiên Môn trẻ tuổi một đời bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Bị người xưng là thủ tịch chân truyền đệ tử, đệ nhất chân truyền đệ tử. Nghe nói, người này thực lực cũng đã vô hạn tiếp cận tọa vong cảnh, viễn siêu cái khác chân truyền đệ tử. Thậm chí, còn có truyền thuyết, người này cũng đã bước vào tọa vong cảnh, thực lực 10 phần cường hoành. Phó Tuyết Trần tư chất, thiên phú càng là tất cả chân truyền đệ tử đệ nhất. Nghe nói, Phi Tiên Môn cũng đã dự định hắn liền là đời tiếp theo Phi Tiên Môn trưởng giáo chí tôn. Ở Phi Tiên Môn địa vị, thậm chí là một chút thực quyền trưởng lão đều xa xa không kịp hắn. Hắn đến Tử Vân Phong làm cái gì? Không phải nói, cái khác nam tử không thể leo lên Tử Vân Phong sao? Bất quá, lấy Phó Tuyết Trần thân phận thực lực, cho dù mạnh hơn Tử Vân Phong, cũng không người sẽ nói cái gì. Nam Cung Tử Đồng khẽ chau mày. Phương Tầm Ngưng, người an bài tốt Diệp Dương, ta đi nhìn xem. Dứt lời, Nam Cung Tử Đồng thân hình thoát một cái, liền đã biến mất ở đại điện bên trong. Sư tỷ, cái kia Phó Tuyết Trần chuyện gì xảy ra? Diệp Dương đi theo Phương Tầm Ngưng sau lưng, hỏi thăm một câu. Phó Tuyết Trần đang tại truy cầu Nam Cung Tử Đồng, đồng thời buông lời nói tại hắn trở thành trưởng giáo chí tôn đồng thời liền muốn cưới đại sư tỷ. Hừ, đại sư tỷ căn bản là không thích hắn. Phương Tầm Ngưng nhao nhao nói ra, trai tài gái sắc, như thế một đoạn giai thoại, nếu như là song phương đều ngươi tình ta nguyện lời nói. Diệp Dương nhún nhún vai, loại này sự tình, không phải hắn có thể lẫn vào. Mà Nam Cung Tử Đồng thật sự gả cho Phó Tuyết Trần mà nói, cái kia Tử Vân Phong liền thật không có người dám động. Diệp Dương rời đi đại điện, trước tiên liền gặp được đại điện phía trước cái kia bạch y tung bay anh tuấn nam tử. Nam tử 10 phần tuổi trẻ, ước chừng 20 tuổi bộ dáng, một thân tiên phong đạo cốt, anh tuấn tiêu sái, trên mặt lộ ra một vẻ ấm áp tiếu dung. Xa xa nhìn sang, người này dài xinh đẹp, thực lực lại mạnh, đơn giản liền là tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa, người này trên người còn mơ hồ tản ra từng tia mị lực, cho người không tự giác liền có thân cận người này ý nghĩ. Người như vậy, bên người hẳn là tụ tập không ít nhân tài, cùng mỹ nữ. Bất quá, Diệp Dương lại là có chút xem thường. Gia hỏa này nhất định là tu luyện một ít công pháp, ảnh hưởng tới người khác tâm linh. Nếu không, những người khác làm sao sẽ vô duyên vô cớ muốn thân cận hắn. Ân, Phó Tuyết Trần đang tại Nam Cung Tử Đồng nói xong một ít gì. Nhưng lúc này, hắn khẽ chau mày, lập tức liền quay đầu nhìn về phía Diệp Dương. Oanh, ngay tại Phó Tuyết Trần ánh mắt nhìn tới trong nháy mắt, Diệp Dương tâm linh liền mạnh chấn động. Ở thời khắc này, hắn cảm giác được mình tựa như là kinh đào hải lãng bên trong một thuyền lá lênh đênh đồng dạng. Chung quanh cuồng phong sậu vũ, tùy thời đều có khả năng đem bản thân xé. Sau một khắc, Diệp Dương nhưng lại cảm giác được mình tựa như là thân trần xuất hiện ở băng thiên tuyết địa bên trong đồng dạng. Băng hàn gào thét mà đến, tựa hồ liền hắn tâm linh cũng đông lại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.